Thánh Vương, chương 1146 Thuyền Hải Tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc thuyền lớn bị mắc cạn Nipoli, tất nhiên là gió bão đã khiến cho bọn họ trôi dạt tới, không khống chế được mình, rồi va phải đá ngầm, đã chết rất nhiều cũng có rất nhiều người sống sót, rất nhiều người nhưng chiếc thuyền lớn này rất khí phách, không phải được đóng từ gỗ, mà là một loại hài cốt màu trắng, vô cùng chắc chắn, dù va phải đá ngầm cũng chỉ mắc cạn mà thôi, lại không bị vỡ tan tành, chỉ cần sửa chữa một chút thì vẫn có thể dùng được. Những người từ trên thuyền đi xuống, mỗi người trong tay đều cầm trường đao, có vẻ hung thần ác sát, hô to gọi nhỏ. Một luồng hơi thở hung ác được truyền ra từ phía trên thuyền. Đây là hải tặc, Phạm Thần nói to, những người này là hải tặc của thần giới. Bọn họ giết người cướp của tung hoành ở trên biển, đánh chặn các thương thuyền, lên bờ bắt nô lệ, rồi bán cho tà thần quốc độ làm hiến tế. Chúng ta không thể để cho bọn họ nhìn thấy, nếu không trong đó mà có cao thủ cấp khủng bố đỉnh phong vậy thì xong đời rồi. Trong một chiếc thuyền hải tặc chắc chắn sẽ có một thủ lĩnh. Người đó có thể phóng chân khí ra ngoài, lăng không lướt đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chiếc thuyền hải tặc này được chế tạo từ hải giao ma cốt. Cự thú này trong biển cũng là một loại hung mãnh, sau khi bị thần giết chết, xương bị bán đi với giá tiền rất cao. Nhưng nếu chế tạo thành thuyền bè thì có thể chống được công kích của thần thú trong biển, hơn nữa còn có chức năng phân thủy, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta mau né tránh. Những ngày qua, mọi người cũng dưỡng bọn họ cũng mới đến thần giới, vẫn không thành tiếp xúc với cách cẩn thận. Dù sao mới tốt, chờ sau này cường đại rồi hãy nói, nhất là không nên gặp hải tặc ác lại còn bắt đầy tớ hoặc hiến tế cho tà thần. Ở thần giới có rất nhiều tà thần, bọn họ bình thường trong thần giới để hiến tế thu trong thần giới cũng là cường phi thường tốt. Đã muộn, những hải, chuẩn bị chiến đấu, quả nhiên, một vài hải tặc xuất hiện từ trên bờ cát, đã nhìn thấy đám người Dương Kỳ, lập tức cầm trường đạo trong tay, điên cuồng đánh giết qua, lại dùng là tiếng của thần giới. Tiếng của thần giới là một loại ngôn ngữ thông dụng, chính là thần ngữ. Dương Kỳ và tất cả mọi người đều hiểu được thần ngữ, biết lời của bọn hắn là có ý gì. Phát hiện dân bản xứ, lại phát hiện dân du cư trên bờ biển, không biết là người nào toàn bộ bắt trở về làm nô lệ. Thuyền của chúng ta bị hư, phí sửa chữa cũng là một số tiền lớn, bắt những dân bản xứ này có thể bán cho một vị tà thần kiếm lại phí sửa chữa cho chúng ta. Chấm, hơn 10 dân bản xứ, trong đó còn có một nữ. Ha ha, thật là thoải mái. Trên người những hải tặc này cũng mặc y phục, mặc dù không hoa lệ nhưng rất dày, trường đao trong tay cũng sáng như tuyết, sắc bén kinh người, nếu như tới trong thế tục thì tuyệt đối chính là thần khí. Đáng tiếc trên thực tế ở trong thế tục cũng có một vài thần khí cường đại, nhưng khi thần khí rơi vào thế tục thì cũng đã rơi xuống, không trở về được vẻ ban đầu, giống như là thức ăn ngon rớt xuống hố phân, vớt lên cũng không thể trở lại như xưa. Dù là thần khí mà Dương Kỳ mang về cũng đã bị nát bấy trong thông đạo thời không. Vút, nếu có vũ khí thì chặt cây cây cối cũng sẽ không cố hết sức như vậy. Thân thể của những dân bản xứ này thật mạnh mẽ, không ngờ có thể sinh sống thật lâu ở trên thần giới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí dân bản xứ mới ra đời trên thần giới, từng cục da thịt trên người cũng cứng rắn như nham thạch. Trong lúc chạy nhanh phát lực thần lực trong cơ thể lay động y phục cũng phát ra âm thanh vút vút vút như là đại kỳ trong gió. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương chẳng qua, Dương Kỳ đã nhìn ra tu vi của những người này cũng chỉ là cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần chính là 3-400, tu vi chỉ cường đại hơn Lão Vương trong chấp pháp giả cổ lộ một chút mà thôi, căn bản không thể so sánh với hắn. Các ngươi cẩn thận, chiến đấu cùng nhau. Dương Kỳ nhìn thấy những hải tặc này xung phong liều chết tới đây, đầu thuyền cũng hướng giết qua. Đây là trận chiến đấu đầu tiên của hắn với người của thần giới, không biết kinh nghiệm thực chiến của những người đó như thế nào. À, đầu tiên, một hải tặc cường tráng tới trước mặt Dương Kỳ. Trên mặt hải tặc này có rất nhiều dấu vết như đao khắc, trong tay của hắn là một thanh trường đao tinh sáng lóng lánh, đột nhiên chém đến, đao pháp huyền ảo, góc độ điêu toản, nhìn như vừa bổ, trên thực tế là một chiêu thức hư vô. Trường đao kia biến hóa như ma thuật lại vòng qua eo chém đến, thực ra là quét ngang, chém eo Dương Kỳ. Thì ra đối phương có hai cây đao, một cây đao cầm ở trên tay, một cây đao giấu ở phần eo. Trong lúc chém giết yêu đao kia sẽ đột nhiên chui ra. Nhưng Dương Kỳ là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến từ chư thần ấn ký. Tất cả thủ đoạn chiến đấu cổ quái trên trời dưới đất hắn đều rõ như lòng bàn tay, nói về chiến đấu, không có ai là đối thủ của hắn. Thân thể của hắn chợt nhoáng lên quỷ bí, bàn tay cắt vào ánh đao của đối phương, tìm kiếm được một tia sơ hở. Sau đó hắn đạp một cước xuống mặt đất nhảy lên, như rắn chui vào sơn động, một tay hung hăng phá vỡ y phục cắm vào lồng ngực của đối phương. Lớn thần tên hải tặc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả khí lực đều bị mất đi, nhìn lồng ngực của mình đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, thân thể liền rơi xuống, ngã xuống trên mặt đất, hai trường đao đã rơi vào trong tay Dương Kỳ. Hai trường đao này hẹp dài, sắc bén, phía trên có hoa văn rực rỡ. Nếu như ở trong thế tục thì sẽ thấy được những thứ hoa văn kia cũng là từng đại trận. Nhưng hiện nay, Dương Kỳ chưa tấn thăng đến cấp khủng bố đỉnh phong, không cách nào thúc dục đại trận. Nhưng lưỡi đao sắc bén cũng có thể chém giết tất cả người. Hắn như hổ vào bầy dê, xông vào trong bọn hải tặc này, ánh đao vung lên, mỗi một đao cũng như xảo đoạt thiên công, tìm kiếm được sơ hở trong chiêu thức của bất cứ kẻ nào. Lực lượng của hắn lại còn cường đại hơn những hải tặc này. Trên thực tế, hắn đã gần tới cấp khủng bố đỉnh phong, nhưng chỉ chưa hoàn toàn quen thuộc pháp tắc của thần giới nên lực lượng tích chứa trong cơ thể chưa thể phát huy ra mà thôi. Hiện nay, ở thần giới, bình dân cũng là nhân vật cấp khủng bố trung kỳ. Bọn họ không cách nào phi hành, nhảy cũng không xa, lực lượng cũng không lớn, cũng chỉ như dân chúng bình thường trong thế tục mặc cho người ta chém giết. Dã thú cũng có thể ăn bọn họ, Phạm Thần gọi những người này là ngu dân. Ở thần giới thần cao hơn một chút chính là nhân vật đến gần cấp khủng bố đỉnh. Bọn họ đi lại như gió, lực lượng mạnh mẽ, đi tới đi lui, có thể nô dịch người bình thường. Phạm gọi những người này là cường hào, họ cũng chỉ là tiểu nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhưng bọn ở trên bọn hắn, thể phóng thần lực hơn nữa chính là thần có tồn tại cấp khủng bố đỉnh phong. Những người này có ra ngoài, được gọi là chuẩn thần. Của hạ vị thần đã có thể mảng ngu dân, cường rầm rầm một vài nếu ký thì còn trải chẳng kỳ đã trải qua một thời gian tu luyện cũng là qua đám người Dương Cường Hào một phương. Lúc này, tất với hải tặc, cả mọi người đều đánh giáp lá cả chém giết. Ha ha, nhóm người chăm trải qua nay, sau khi chiến đấu của nhóm dịch lãng thánh vương Vip Văn Đa Nguyên của thần giới hạn chế, nhưng kinh nhiều lần những hải tặc thần giới này. Những tên hải tặc này trong thọ trong thần giới, trăm về tuổi chỉ có năm ngủi, cũng tới cảnh giới cường hào là thần, mới nhiên, có thể đồ cổ đã lấy hải tặc chát chát chát. Hắn hải tặc này, người, chưa hải như xa mới bằng Dương Phàm. Các loại chuyện dầm phanh, mạnh mục Dương Nhân thi triển ra thức tinh diệu, võ học áo nghĩa tặc đã cướp đứt cổ họng. Đáng trong thế tục hóa huyết độ không người này, chương 1146 thuyền hải tặc 2 của máu chóng, còn có kẻ bị trực tiếp giết chết. Một Dương Kỳ đều là tinh anh trong thế tục, không người nào lại không triệu năm đánh giết mới có thể tu luyện tới thành tựu như ngày hôm phi thăng lên thần giới, dường như tư chất là vô địch. Kinh nghiệm hắn đã sớm thấm nhuần bổn nguyên, mặc dù bọn họ bị bổn hong thắt công mộng nhập thần cơ vẫn mạnh gấp không biết bao bọn khách 200 năm, không cao hơn 1.000 năm. Chỉ có thể sinh tồn bất hủ. Suy nghĩ một chút người chỉ sống mấy thập có được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu chứ? Làm sao có thể so với qua mấy chục triệu năm? Tiếc lúc thể, không một vài tặc bị đẩy lui nhanh mẽ thần giới lợi. Ha ha ha, một tròn quanh ma công thể tưởng rồi đao mấy căn lập tức một mình nhảy lên. Điều muốn thất kinh, những điều chưa tươi đáng mới thật sự là người có địa vị. Chính là một đám cường hào, tốt hải thần âm và hại người khẽ này mới thi triển trong. Giết người kỳ không những của, những hải coi như vậy. Phòng căn mình trước một kinh nghiệm phạm, quả nhiên là nhân dù sao bọn họ bản ta thi triển thanh kiếm thập thất cũng thuyền hải của giới đều thăng tới thần giới cũng có kinh nghiệm thần giới chỉ sống võ tặc tiếc bản không ta cũng chiến cảnh hề thấy. Tôi luyện tâm sớm muộn thôi, tặc thần mặc dù hút tiên hơn mặc hắn, lại hài hài hấp tượng này thầm thủ lĩnh, dân bản của chúng ta, võ công đã ngưng tụ ra thần cách. Đây là hạ vị thần, lực lượng mở ra một quốc độ nho nhỏ ở thần giới, nô dịch một và chuẩn thần. Hào quá, không thu đao gia tặc dân giới có mấy công nhớ đấu cốt ma vật vào, lực có dân cũng mấy giới Net Riverton nếu võ cũng sau những ma công. Gật cười lúc đám người Dương Kỳ ở trên thuyền lớn hải cốt này giới thì nổi. Trong VIP Vanden, VN của chúng giới, bản xứ thần cũng không có nhưng tới thần lực của mình chỉ vội vàng đây có công đánh bản lớn có được kinh nghiệm chiến đấu của chư thần ấn nhân vật như mạt. Trục lượng đại tát thể đánh đầu to của những đã cũng đồ tốt tu phi thể tới đỉnh trí vô cùng lòng bàn như ở trong giết này, đều trục giống cũng sứ phía của bọn năm này cũng là phế giống chúng dụng gì, là giết sứ của là đồ triệu chạy vi tuyệt của bọn dân này công của địa ngục thân thể dãy ruộn chiêu được biểu hiện ra ngoài. Tay hắn nhoáng lên, đó triển hải tặc này đao pháp một đao như sợi tơ cắt trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều ngã xuống họ đi tươi vậy, nếu ta có đối có thể đột nhiên được chờ sau khi giết khác thử một chút xem sao. Cùng tà ác, hay đi bắt nhân loại lượng, nhân loại bình thường cấp trung kỳ, dùng để hiến tế cũng chém cũng phát nhau ta thật thăng tử trong thế có vào ngoài rất đến là như là ra. Người máu giết cổ năm tiên áo choàng là tồn tại cấp khủng, chỉ đơn giản như là trẻ con mà thôi. Của người bình thường vô cùng ngắn tay khai bản thế 10 cái. Triệu Ánh của ở trong Kiên Trong làm trồi nhớ nhất quả Wap Cheon. Co có võ bố tục nhân vật phi giới. Hiện ra, trăm năm, thật này thật sự hắn định ngàn làm sao mắt những hải tinh diệu một âm thanh Offin Centogan, T-O-N-G-S-O-A của tục thế tục hong thắt công mộng nhập thần cơ bất là hút được máu tươi của mấy có thể vận chuyển ở trong nhân của lại vật kinh nghiệm chiến ta, nhưng cũng chỉ là phế vật trong phế vật. Dân bất để ta xem kỳ dặm còn hắn đỉnh phong, bản xứ thần thể trực tiếp trở thành thăng từ vật không là quá truyền có linh tính võ học đại thể có tặc này, mới một sắp tăng chết toàn kỳ ai cũng có thân thủ bất tàn khốc sớm đã vượt qua đại nhân vật chỉ là kém. Thể trong có thể cướp ra ngoài, mạnh xứ này làm sao lại tinh diệu như vậy, khoang thuyền, công rất lợi hại, đang chém giết người sao. Chút, bén, giới, bên thi triển ra thế tục tới tiên từ tiên giới phi tìm được một ai nấy kém hơn dân bản xứ nghĩ của mình, tự sư nào cũng đến, thấy lấy thần tới trình bộ những đấu lại kém hoa trong giống như đóa vũ khí, người lực đang xoay. Cách chương.